Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghiền đông hương xong hưng phấn đi tới, tâm tình của Lệ Hướng Phong cũng hân phấn theo. Viện Động đứng lên, không uổng công hắn mệt mỏi, suy sụp đơn độc cùng với con ngựa, mấy ngày liên tiếp không ngừng lên đường. Cúi đầu nhìn người trong mộng bao ngày qua đang dán chặt trên ngực hắn, hắn dùng lực giữ lấy vai nàng. Người ngày ngày cũng muốn nhìn thấy ta sao, Song Nghi? Ừm, ta rất nhớ ngươi. Không muốn che giấu nỗi nhớ dành cho hắn, đông hương xong nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Không chút do sự gật đầu, nhưng là tại sao người trở lại trước thời gian đã nói? Hắn không chỉ có thực hiện lời hứa, còn trước thời gian quay trở lại. Lệ Hướng Phong ngày vui vẻ không thôi. Bởi vì ta sợ người đây nóng ruột gan. Mặc dù đang nói đùa là một nửa, nhưng cách sự thật cũng không quá xa. Ở trên đường hộ tống Cao Thiên Hải đến tuần phủ, chưa lo lắng đuổi theo Quan Minh ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng khiến cho thời thời khắc khắc nhớ thương. Vì vậy khi hoàn thành nhiệm vụ liền thúc ngựa chạy về tìm nàng. Quả nhiên vừa thấy đồng mỹ nhân trong lòng hắn, nỗi mệt mỏi cũng làm cho hắn cảm thấy đáng giá. Đồng ngưng sang ngay vậy không khỏi đỏ mặt bĩu môi. Người mới trở về đã không đứng đắn. Thật ra thì trong lòng nàng cảm thấy ngọt ngào, tình yêu đối với hắn lại sâu hơn một tầng. Hả? Như vậy cũng không nghiêm chỉnh hay sao? Lệ Hướng Phong cười xấu xa, hắn đối với nàng có rất nhiều suy nghĩ không đứng đắn. Đồng ngưng sang nghiêm túc quan sát khuôn mặt hắn, chỉ sợ hắn mệt mỏi, quan tâm hỏi. Người có mệt mỏi không? Có muốn nghỉ ngơi trước không? Lệ Hướng Phong không trả lời vấn đề của nàng mà lo hỏi ngược lại nàng. Còn ngươi, ngươi có muốn đi ngủ hay không? Sẽ không. Nghe thấy hắn vui vẻ còn không kịp, làm sao nàng có thể ngủ được? Vậy được rồi, ta cũng không muốn nghỉ ngơi. Lệ Hướng Phong nâng khuôn mặt đông ngưng xong lên, hai mắt nhìn thẳng đáy mắt nàng. Hắn quý trọng từng giây từng phút khi ở cạnh nàng, cho dù mệt mỏi cũng không chịu nổi, cũng không bỏ đi được. Hắn nhìn nàng như vậy, đông ngưng xong không nhịn được cả người run, ngực phập phồng kịch liệt. Hướng Phong. Song Nghi, hai tay Lệ Hướng Phong ôm cái nàng, càng ngày càng gần nàng, cho đến khi chạm đến đôi môi nóng bỏng của nàng. Khi Đồng Ngưng Song tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên người Lệ Hướng Phong, hắn đang nhìn khuôn mặt lúng túng của nàng. Ngươi làm gì mà nhìn người ta như vậy? Cuộc hoan ái vừa đi qua làm cho nàng cực kỳ xấu hổ. Song Nghi, ta hy vọng không chỉ hiện tại, sau này cũng có thể nhìn ngươi như vậy. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ngưng Song, câu nói phát ra từ nội tâm. Cái gì? Trong lòng Đông Ngưng Song rét run, trợn to cặp mắt nhìn thẳng Lệ Hướng Phong. Hắn nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ? Tâm tư của hắn cùng mình đều giống nhau, đều không muốn tách ra. Người ý là... Tâm tình phập phồng kịch liệt nàng nói lắp bắp. Ý của ta là, chờ Đông Tiến Thần đền tội xong, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ đến kế hoạch tương lai. Lệ Hướng Phong để cho Đông Ngưng Song gần sát lại mình, để cho nàng lắng nghe trái tim của hắn đang nhảy lên. Trải qua tối nay hắn thông suốt rồi, đã là nữ nhân cả đời này. Hắn muốn có. Trước kia chưa báo thù được cho cha, hắn vô tâm với tình yêu nam nữ. Nhưng khi Đông Ngưng Song xuất hiện lại khuấy động hắn, kích hoạt trái tim hắn đang rung động. Nàng thật nghe không lầm, vui mừng đến phát điên. Hướng Phong, người... Quá mừng rỡ khiến cho nàng thở không ra hơi. Đây là thật sao? Nàng không phải là mơ. Lệ Hướng Phong thật sự muốn nàng. Lệ Hướng Phong nhìn thấy nàng kích động nói không ra lời, mà mỉm cười. Sao nghe? Ta muốn để cho mọi người biết chúng ta ở chung một chỗ. Đông Ngưng Song vui mừng, nhào tới ôm lấy Lệ Hướng Phong. Vậy mà ngay sau đó nàng liền nghĩ đến, Đông Tiến Thần sẽ uy hiếp bọn họ. Nhưng Đông Tiến Thần vẫn còn ở. Nhắc đến hắn nàng liền cắn răng nghiến lợi. Người không cần lo lắng, Đông Tiến Thần rất nhanh sẽ nhận được báo ứng. Lệ Hướng Phong đứng dậy đặt nàng ngồi trên đùi. Đông Ngưng Song nghe vậy không hiểu nháy nháy mắt. Tại sao? Ta không phải đã nói với ngươi, lần này ta ra ngoài là vì một nhiệm vụ quan trọng hay sao? Lệ Hướng Phong nhắc nhở nàng. Đúng vậy, người còn không có nói cho ta biết đó là nhiệm vụ gì. Đều là hắn, nhìn thấy hắn cái gì nàng cũng quên. Nghe được giọng nói oán trách của nàng, Lệ Hướng Phong cảm thấy buồn cười. Nàng vội vàng còn hơn cả hắn, đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn, nhưng hắn sẽ không cùng nàng so đo. Hiện tại ta sẽ nói cho người biết. Hắn dừng một chút nhìn chằm chằm khuôn mặt tò mò của nàng. Ta vì bảo vệ Cao Thiên Hải, đưa hắn đến tuần phủ. Người nói Cao Thiên Hải, không phải hắn ở cùng với Đông Tiến Thần hay sao? Các người biết nhau. Đông Ngưng Song cho rằng tầm địa của hai người đều giống nhau. Lệ Hướng Phong gật đầu một cái, chính là hắn, không sai. Hắn nhớ lại lần đầu tiên Cao Thiên Hải xuất hiện trước mặt hắn. Chúng ta biết nhau là vì hắn có gửi cho ta một phong thư, nói ta đến tuần phủ tố giác Đông Tiến Thần. Hả? Tại sao người tin hắn? Đông Ngưng Song nghi hoặc. Bởi vì Cao Thiên Hải là người tuần phủ, hắn nói cho ta biết không có chứng cứ xác thực. Ngay cả tuần phủ đại nhân cũng không thể trị tội Đông Tiến Thần, cho nên nói ta hợp tác với hắn. Vậy người đáp ứng? Đông Ngưng Song rất kinh ngạc, thì ra Cao Thiên Hải còn có thân phận khác. Ừm, ta đáp ứng. Còn nữa còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net